Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, ác thiếu kế hoạch. Một đám đại hán áo đen xông lên trên, thập phần hung mãnh, cùng Lâm Vũ đánh nhau. Những người này đều là cách đấu thật là tốt tay, quyền thuật bắt hết sức quen thuộc. Đặt ở người bình thường ở trong đều là thuộc về vừa đứng đi ra là có thể đem đối thủ sợ đến không dám nhúc nhích kẻ cơ bắp. Cái này cũng là Phùng Hữu Lượng làm không hợp pháp chuyện làm ăn thành viên nòng cốt. Có cái gì chuyện quan trọng thời điểm đều mang theo bên người, dùng để bảo vệ mình an toàn. Không nghĩ tới hôm nay dùng tới. Hơn nữa đối phó không phải lực lượng cảnh sát, mà là không hiểu ra sao xông tới bắt gian Lâm Vũ. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối phó ta? Lâm Vũ trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu hoang mang vẻ. Hắn là nhị giai võ giả, đối phó một đám nghiêm chỉnh huấn luyện đại hán tuy rằng muốn phí một ít tay chân, nhưng là không phải không làm được, chỉ có điều phiền toái một chút thôi. Phòng ở cao cấp loạn thành hỗn loạn. Một đám đại hán cầm trong tay thiết côn, từng cái hung hãn vô cùng xông về phía trước. Thập phần hung mãnh, có điều, Lâm Vũ rốt cuộc là võ giả. Với bọn hắn sự chênh lệch vẫn là quá lớn. Bọn họ tuy rằng nhân số chiếm cứ ưu thế, hơn nữa tính cách hung lệ, nhưng vẫn không phải Lâm Vũ đối thủ. Cũng không lâu lắm, trên đất liền ngang dọc tứ tung nằm một mảnh. Ngươi là nhị giai võ giả? Dẫn đầu người kia mặt âm trầm hỏi. Lâm Vũ ánh mắt yên tĩnh, lăng không một cước đạp bay một đại hán, sau đó quay đầu lạnh nhạt nói, đánh lâu như vậy lẽ nào ngươi xem không ra sao? Ngươi là nhất giai võ giả đi, lấy nhất giai võ giả tới nói, thân thủ của ngươi đã xem như là không sai, ít nhất so với ngã trên mặt đất cái kia cường. Lâm Vũ chậm rãi nói, mí mắt làm như lơ đãng mang tới dưới, nhìn về phía cái kia bị hắn dùng đá bay gạt ngã nam nhân. Dẫn đầu đại hán áo đen sắc mặt càng khó coi, đối thủ cường hãn trình độ vượt ra khỏi dự liệu. Hắn cùng ngã trên mặt đất cái kia nhất giai võ giả đều là trong tổ chức đưa cho Phùng Hữu Lượng. Chính là thủ hạ, đối phương vì là tổ chức thu thập tài chính. Bọn họ phụ trách cho Phùng Hữu Lượng làm trợ thủ, cùng với bảo vệ đối phương an toàn. Hai tên võ giả không tính thiếu. Dù sao, ở nơi này tùy tiện một võ giả đều có thể lấy một chọi 10 thời đại. Bọn họ đại biểu chính là tinh anh sức chiến đấu. Ở một cái nho nhỏ Lâm thị phái hai tên võ giả, đã đầy đủ thể hiện mặt trên đối với Phùng Hữu Lượng coi trọng. Lần này có chuyện, chỉ có thể trách đối thủ quá mạnh mẽ. Có điều, hắn cũng không tính ngồi chờ chết. Ngoại trừ võ giả ở ngoài, hắn chỗ ở tổ chức còn có cái khác bí mật thủ đoạn. Tỉ như, sinh hóa vũ khí, lão xài, điểm quan trọng, giọt, đâm tay, dành thời gian lại đây, mang thật trong tổ chức cho cái này vũ khí. Hắn cầm lấy ống nói điện thoại, trầm giọng nói một câu. Một bên, Lâm Vũ vẫn bình tĩnh, không có một chút nào bất an. Hắn tự phụ thực lực cường hãn, hai cái nhất giai võ giả căn bản đối với hắn không tạo được thương tổn. Còn có tổ chức, xem ra các ngươi tới đầu không nhỏ a. Lâm Vũ một mặt trêu tức, chỉ là sau một khắc hắn liền không cười được, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác thấy đầu óc có chút ảm đạm. Mí mắt trở nên rất nặng, hầu như không nhấc lên nổi. Các ngươi lại dùng độc? Lâm Vũ không thể tin tưởng. Gian phòng này bên trong nhưng là có hơn 30 đối phương trong tổ chức người. Hơn nữa còn bao quát Phùng Hữu Lượng cái này công tử nhà giàu. Đối phương lại còn dám trắng trợn không kiêng dè dùng loại vũ khí này. Hắn phát giác không đúng, sau đó lập tức nín thở. Chạm đích liền muốn chạy trốn. Có điều, chậm, cái kia dẫn đầu đại hán áo đen đánh tới, hai tay khóa lại thân thể của hắn. Ngươi không muốn sống nữa à? Lâm Vũ chửi ầm lên. Đại hán áo đen cười gằn, đây là Thôi Miên ga. Lâm Vũ trong lòng nhất thời mát lạnh, minh bạch đối phương vì sao vào thời khắc này cũng phải kéo lên hắn. Đối phương còn có đồng bạn ở dưới lầu, mà hắn chỉ có tự mình một người. Đối phương coi như hôn mê, cũng sẽ có đồng bạn cứu trợ. Hắn sẽ không giống nhau, nhất định phải bị ở lại chỗ này. Hắn suy nghĩ minh bạch sự tình thủy mạt, đáng tiếc này cũng không có tác dụng gì. Hút vào lượng lớn Thôi Miên ga, coi như hắn là nhị giai võ giả cũng khiêng không được. Đầu óc càng ngày càng chìm, cuối cùng ngủ thiếp đi. Ngày kế, bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, Phùng tiên sinh, lấy tình huống trước mắt đến xem, ngươi không thích hợp xuất viện. Ngày hôm qua ngươi bụng chịu đến va chạm quá nghiêm trọng, bên trái thận đã hoại tử. Tuy rằng một cái khác thận không có gì lớn vấn đề, nhưng bảo hiểm tổng hợp đề vẫn là nằm viện quan sát một quãng thời gian tốt hơn. Lâm thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, một chủ nhiệm y sư dáng dấp người đi tới cao cấp phòng đặc biệt, cùng Phùng Hữu Lượng nói rồi như thế mấy câu nói. Nghe thế cái tin tức Phùng Hữu Lượng giết Lâm Vũ Tâm đều có, thân là một kẻ có tiền có nhan sắc cao giàu đẹp trai, khắp toàn thân quan trọng nhất cái nào bộ phận còn dùng nói sao? Đương nhiên là thận. Mỹ nữ ném vui vẻ đưa tiễn ôm, hàng đêm xanh ca, tất cả những thứ này tiền đề cũng phải cần có một thật thân thể, có một viên cường đại thận. Nếu như liền thận cũng bị mất, hắn coi như có tiền nữa có tác dụng chó gì. Trong lòng lại hưng phấn, phía dưới vẫn mềm mì sợi một cái, còn không phải chỉ có thể vọng ngắm sao không rơi lệ. Không cần làm thủ tục xuất viện. Phùng Hữu Lượng sắc mặt âm trầm cực kỳ. Chủ nhiệm y sư thở dài, hắn ở thận nội khoa ở lại sững sờ hơn 20 năm, chuyện như vậy cũng thấy không ít. Người trẻ tuổi không tiếp thụ được loại đả kích này cũng bình thường, trở lại cũng được, chú ý giải lao, không muốn quá mệt nhọc, tận lực không muốn tham gia những kia vận động dữ dội. Ngươi điều kiện không sai, đối với trị liệu không cần có mâu thuẫn tâm lý, nhất định phải làm cho tư nhân bác sĩ định kỳ cho ngươi kiểm tra sức khỏe. Chủ nhiệm y sư tiếp tục căn dặn, chỉ là vào lúc này, Phùng Hữu Lượng cái gì đều không nghe lọt. Hắn chỉ muốn nhanh đi về, sau đó mạnh mẽ thu thập Lâm Vũ một trận. Lâm thị, một hẻo lánh thôn trang, nơi này có một người ngoài không biết bí mật. Trong thôn giàu có nhất nhà này vòng người mười mấy mẫu địa, đối ngoại tuyên truyền dùng để đào tạo một loại nào đó thu hoạch. Mà trên thực tế, đây là một danh hiệu villa, sư, tổ chức tụ tập địa. Mảnh đất này phía dưới xây nhiều tầng hầm. Đáng nhắc tới chính là, yêu yêu vùng đất này, sư, người của tổ chức, tất cả thuộc về Phùng Hữu Lượng quản. Mà bọn họ làm chuyện làm ăn, là bộ phận buôn bán. Lâm Vũ tỉnh chưa? Vẫn không có. Cái kia phụ trách cắt bộ phận mổ chính bác sĩ có ở đây không? Ờ, được, lập tức an bài giải phẫu. Ta muốn cấy ghép thận của hắn, hiện tại liền tiến hành. Này không hay lắm chứ, còn không có kiểm nghiệm có hay không xứng đôi. Một bên, Phùng Hữu Lượng lạnh lùng nhìn thủ hạ, biểu hiện uy nghiêm đáng sợ, nói, làm theo lời ta bảo. Đại hán áo đen lạnh cả tim, liền vội vàng gật đầu, nói, là, ta đây liền đi an bài. Chậm đã, Phùng Hữu Lượng đột nhiên gọi hắn lại. Đại hán áo đen quay đầu, cẩn thận nói, Phùng thiếu, ngài còn có chuyện gì dặn dò? Phùng Hữu Lượng trong ánh mắt né qua một tia hàn mang, nói, ngoại trừ ta cấy ghép cái kia trái thận, phải thận cũng đừng cho hắn lưu, cùng nhau đào. Đại hán áo đen xót xa, nói, này e sợ xảy ra mạng người. Mạng người? Lần trước tạp nhĩ bác sĩ không phải làm thí nghiệm đào một con sói cẩu thận sao? Cho hắn đổi. Phùng Hữu Lượng nói rằng, cẩu cùng người không giống nhau a, nhất định sẽ có chuyện. Đại hán áo đen muốn khuyên can một hồi, chỉ là đã bị phẫn nộ che đậy, Phùng Hữu Lượng làm sao có khả năng nghe lọt. Hắn làm bộ phận buôn bán đầu óc, há có thể không biết bộ phận không thể tùy tiện cấy ghép. Nhưng hắn càng muốn làm như vậy, không chỉ có chính mình muốn cấy ghép Lâm Vũ Thận, còn muốn cho Lâm Vũ an bài một viên cẩu thận. Hắn muốn trả thù đối phương, hung hăng dằn vặt đối phương, làm cho đối phương muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.